Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693. Hạ Tịch quán mắt cô đang nhìn đâu đó. Các bạn thông cảm cho hình ảnh nhé. Mình chỉ hạn chế mấy trang khác qua copy thôi. Chúc cả nhà vui khỏe. Khuôn mặt nhỏ của cô sạch sẽ sáng rực. Đầy nước mềm mại như lòng trắng trứng. Chỉ là trán cô ban nãy bị đá và phải bị thương. Rách ra, máu tươi bên trong đã chảy ra ngoài, Lục Hàn Đình từ trong túi lấy ra khăn. Dùng sức đè trên vết thương đang chảy máu của cô. Vô tình cười khẩy nói. Không phải là rất lợi hại sao? Sao lại để người khác đập bị thương? Ban nãy tôi lại thấy cô bị ném đá cơ đấy. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi nhiều người vây cô như vậy. Tấn công cô, đáy mắt Lục Hàn Đình liền cuồn cuộn ra tầng lệ khí đáng sợ. Cô gái này nên đánh. Thế nhưng, chỉ có thể bị anh đánh. Những người khác căn bản không tư cách chạm vào cô dù chỉ một chút. Hạ Tịch quán đau ra tiếng. Đôi mắt đen láy ánh nước lên án nhìn anh. Giận trách, Lục Tổng, anh nhẹ một tí đi. Anh là cố ý trả thù tôi. Lục Hàn Đình từ trong cổ họng bật ra tiếng cười nhạt. Còn cố ý đè vết thương cô. Cô thích thì hung dữ với tôi. Có bản lĩnh bắt nạt tôi. Sao không có bản lĩnh bắt nạt người khác đi. Đừng để người ta ức hiếp chứ. Hạ Tịch quán căn bản cũng không hiểu anh đang nói cái gì. Cô khi nào bắt nạt anh. Cô cũng không dám. Sao cô lại nghe được oán khí từ trong lời anh. Cô nghiêm trọng hoài nghi anh đang giả vờ. Tuy là ngày đó ở Lục gia cô hết sức tức giận. Cũng không lưu tình, nhưng anh cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy. Húc gối một cái liền phế. Hiện tại anh chơi cái chiêu thư luật sư này. Rất có ý dây dưa cô. Khiến người ta không nghi ngờ cũng khó. Bốp, một tiếng, Lục Hàn Đình đột nhiên chống tay lên vách tường cạnh cô. Dùng lồng ngực rắn chắc của mình chặn cô lại giữa vách tường và ngực mình. Nói như vậy là cô muốn ăn vả. Không định phụ trách với tôi. Tôi không phải ý này. Hạ Tịch quán lời vẫn chưa dứt. Lục Hàn Đình trực tiếp kéo bàn tay nhỏ của cô. Đè lên đũng quần mình, con ngươi sáng của Hạ Tịch quán chợt co rụt lại. Chờ sau khi phản ứng lại. Cô như là bị điện giật dùng sức hất tay anh, cơ bắp trên người trong nháy mắt căng chặt. Khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay nhuộm đầy nét đỏ ửng khả nghi. Vết đỏ ửng còn lan tràn đến vành tay trắng như tuyết của cô. Hạ Tịch quán hận không thể lập tức đi rửa tay. Mạnh mẽ chà sát tay mình mấy lần. Cô khiếp sợ nhìn anh. Lục Hàn Đình, anh có phải điên rồi không? Anh đây không phải đùa giỡn lưu manh nữa. Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục. Cách chương.